Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Giông lại Giông. Hoác Lâm, phụ nhị cấp, đào thải, Trương Quá Bạch, phụ nhị cấp, đào thải, Linh Mũi Tên, phụ nhị cấp, đào thải. Tuy rằng so đấu nhân viên an bài là tùy cơ, nhưng là thi đấu tiến độ lại là nhưng thao tác. Mọi người thực rõ ràng phát hiện phụ nhị cấp sân thi đấu tiến độ biến nhanh rất nhiều. Giống như là có thể ở nhanh hơn đào thải nhân viên tốc độ dường như. Mà sân nhà bên này tốc độ thoáng giảm bớt, cuối cùng thậm chí cơ hồ đình trệ. Nửa giờ mới đến một hồi, bởi vì phía trước sân nhà soát đến quá nhanh. Phụ một bậc bên kia tích lũy quá nhiều người. Phụ một bậc người trừ bỏ danh kiếm cùng Tàng Kinh Luân, Hàn Lâm ba người như vậy dị loại, những người khác thực lực phần lớn không đứng đầu. Kể từ đó, tiến trình liền thong thả, cho nên, thế tất muốn nhanh hơn phụ một bậc cùng phụ nhị cấp so đấu. Thong thả sân nhà, cái này làm cho liên tục mấy chiến người cảm giác được mỏi mệt, bất quá thương. Biệt Ly mấy người cũng gặp gỡ cường đại địch nhân, Cầm Cơ gặp gỡ Quạ Sát, Thương Biệt Ly gặp gỡ Giang Xuyên, Vân Đoan Tiết, địch nhân đều là vững vàng tiền 10 biến thái, tựa hồ đại hạ những người. Này đem vận khí đều một hơi hao hết, liên tiếp gặp gỡ tử thần, bất quá bị đào thải là thập phần bình thường sự tình. Vốn dĩ các nàng liền không phải thập phần có dã tâm người, ba người cũng không hạ xuống. Đại Ly liền cũng bất an an ủi, chỉ xem thi đấu tiến trình thong thả sau. Phụ một bậc những cái đó thi đấu quá không thú vị, cũng lười đến chờ, đó là đứng dậy, ta đi mua điểm ăn tiến vào, hạt dưa, quả khô, rượu, trái cây, có cơm sao? Đại Ly mới vừa quay người lại, liền nghe được phía sau những người này điểm cơm, các ngươi thật đúng là không khách khí, lòng đem đài ở ngoài. Đại Ly ở bên ngoài náo nhiệt đường phố thám tử thượng đều có thể nghe được bên trong náo nhiệt. Thanh, hạt dưa, quả khô, rượu, trái cây. Tìm không thấy trái cây quán A. Đem quả khô ngâm một chút bệnh phù đi. Đại Ly mua một túi đồ ăn vặt này ở tiên hiệp thế. Giới là phi thường không khỏe. Người gặp qua đề rượu. Rút kiếm. Đề đầu người tu sĩ. Xem qua đề hạt dưa. Quả khô. Nướng BBQ thịt xuyến. Nướng bánh từ từ tu sĩ sao. Vẫn là một cái phong tư yểu điệu. Khí chất phi phàm đại mỹ nữ, nhưng là từ xem cái World Cup đều làm cái ẩm thực một con rồng phục vụ. Trên địa cầu lại đây Đại Ly, đối với cái này là thập phần thói quen, thậm chí làm không biết mệt, giờ phút này này một cái phố. Kỳ thật so với phía trước quạnh quẽ rất nhiều, bởi vì đại đa số người đều ở bên trong xem thi đấu. Nơi nào sẽ ra tới đi dạo phố Nga? Ra tới cũng liền top 5 top 3 một ít người, bởi vậy mua sắm dục không nhỏ hơn nữa chút nào, không thèm để ý một cái bánh 10 khối trung phẩm linh thạch. Thổ hào thành này đó quán chủ trong mắt đại dê béo kia lắc lư đều là đợi làm thịt thịt mỡ. Giờ phút này Đại Ly đang đứng ở quán mì phía trước chờ lão bản nấu mì ngật đáp, cô nương muốn bao lớn chén, nhà ngươi heo ăn nhiều ít liền cho hắn nấu nhiều ít, nhà ta không nuôi heo, bất quá lão bản thực vui mừng đến hạ rất nhiều mặt ngật đáp. Một bên cùng dường như khá tốt nói chuyện Đại Ly nói chuyện phiếm, cô nương ngài là tới xem Kỳ Sơn Đường đi hạch thi đấu đi, vì cái gì ngươi không cảm thấy ta là tham gia thi đấu đâu? Rất đơn giản, tham gia thi đấu sẽ không ăn chúng ta này đó ngoạn ý, chúng ta này đó mặt a gì đó đều là cho dân chúng ăn, hoặc là một ít yêu thích độc đáo quý tộc, mấy chục vạn người. Không có khả năng tất cả đều là quý tộc, còn có một ít là người thường, bọn họ kiếm những người này tiền cũng liền đủ phát đạt. Đại Ly nghe vậy cười cười, còn không có đáp lời. Này lão bản liền lại nói, bất quá cô nương ngài lớn lên như vậy tuấn, như thế nào sẽ chính mình ra tới mua ăn đâu, theo lý thuyết. Trường như vậy không phải chính thê chính là tiểu tam, tính tổng đều là bị bao hoặc là dưỡng, như thế nào có thể, hắc, bên kia, hôm nay cái là cái gì thiên a, lại tới nữa một vị, lão bản đột nhiên không tự giác cắm vào tới một câu, đương nhiên, mặt sau cũng thổi qua tới thanh âm, tỷ tỷ, Tỷ tỷ, bên kia có ăn ngon? Thơm quá a, ta cũng muốn. Thanh âm này thực giòn thực ngọt, cực kỳ dễ nghe. Đương nhiên, đây là tiểu hài tử thanh âm, theo sau còn có một tiếng rõ ràng không phải tiểu hài tử thanh âm, hảo, chỉ một cái từ mà thôi. Đại Ly cảm thấy này lão bản nghe được say, đôi mắt đều hận không thể nhảy ra hai viên hồng tâm. Kia muỗng gia vị cái muỗng liền mẹ nó ngừng ở không trung. Gió lạnh từ phía sau thổi qua tới, kia bột ớt liền nhào hướng đại ly nhất phiên bạch nhãn. Những cái đó tiêu say đều ngưng ở không trung, sau đó rơi vào trong nồi, lão bản, hướng trong thêm một phần thịt canh. Đương nhiên, người đừng đem ngươi tay bỏ vào đi, lão bản hoàn hồn. Vẻ mặt xấu hổ, hắc, cô nương, có thể trách không được ta. Ai làm vị này đã đến cô nương quá tuấn đâu. Đương nhiên, ngài cũng là giống nhau, nam nhân bệnh chung. Nhìn đến hai nữ nhân, đều là các ngươi giống nhau xinh đẹp, sắc phôi. Đại Ly bĩu môi, một bên quay đầu nhìn lại, nữ tử thực tuổi trẻ. Ước chừng cùng nàng không sai biệt lắm bề ngoài tuổi. Thân cao cùng nàng cũng không sai biệt lắm. 1m7 xuất đầu. Yên thanh thủy mặc sắc váy dài. Cổ tay áo thượng thêu màu lam nhạt tươi đẹp đóa hoa. Chỉ bạc tuyến câu ra vài miếng tường vân. Chỉnh thể là vẩy mực như họa mưa bụi liên lâu. Trước ngực là khoan phiến trăng non bạch cẩm lụa bọc ngực. Cao gầy dáng người vốn dĩ là có thể khởi động váy dài. Chân dài eo thon liền càng thích hợp. Đương nhiên, uổng có hỏa bạo dáng người ăn mặc khởi báo ra váy ngắn nhưng là không mặt mũi người. Đó là Tôn Ngộ Không, mà nữ tử này, đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ, nhẹ hợp lại chậm vê chung, đều là thong dong ung quý thanh nhã khí chất, cũng không đi kéo phía trước kiều tiếu là lướt giường. Như bầu trời tiên đồng nữ oa hạ phàm 3-4 tuổi nha đầu, chỉ bước chậm sân vắng đến đi ở phía sau, không xa không gần, nhìn kia lùn cái rét đậm nữ đồng ở phía trước nhảy nhót, khóe miệng nghiêng nhàn nhạt cười. Ánh mắt mềm nhẹ, Đại Ly một nghiêng đầu, thầm than, nơi nào tới nữ tử, hảo sinh ra sắc, không khách khí đến nói, nàng cho người ta hết thảy, dường như đều áp quá một diệp tiêu tương những người này, không quan hệ túi da tinh xảo, mà là cái loại này khí chàng, đối phương cũng thấy được Đại Ly. Ánh mắt một đốn, đó là chuyển khai, chiều kia lão bản nhẹ nhàng nhìn lại, lão bá bá, lão bá bá. Ta muốn cái này, thơm quá, chẳng sợ ánh mắt đầu tiên bị kia cao gầy nữ tử che đậy một ít bóng loáng. Đệ nhị mắt, không người không bị cái này ăn mặc hồng nhạt hoa mỹ đồng phục đến tiểu nữ oa hấp dẫn qua đi. Hai cái bánh bao bao, ném hai điều tiểu roi, trừng mắt tiểu hổ dày, bạch bạch nộn nộn, trẻ con phì, mềm như bông, liền hóa trang tử dường như, đương nhiên. Nàng nhìn kia nồi ánh mắt cùng biểu tình nói cho Đại Ly, đây là một cái bánh bao đồ tham ăn, lão bá. Bá, khó khăn lắm tuổi nhi lập lão bản trong lòng rơi lệ đầy mặt. Vừa thấy đến dưới thân này tinh điêu vòng ngọc tiểu cô nương kia ngập nước mắt to, tâm nhi đều phải. Hóa rớt, được rồi. Bất quá tiểu cô nương có thể chờ một chút hạ không? Này phân là vị cô nương này. Ngài có thể chờ, ngô, là người khác. Ta không thể ăn sao? Tiểu cô nương đôi mắt đều phải tích ra nước mắt tới, sau đó Đại Ly lập tức nghe được kia lão bản. Nói, không có, không có, người muốn ăn, hiện tại liền cho ngươi, người này cũng quá không có tiết tháo. Đại Ly nhất phiên bạch nhãn, đang muốn nói phân cho này tiểu nha đầu một phân, đó là nghe được kia yên thanh nữ tử mềm nhẹ vỗ về. Nữ đồng đầu nói, giông giông. Đây là bên cạnh vị này tỷ tỷ, không thể không lễ phép, nữ đồng nghe vậy cái mũi vừa nhíu. Triều Đại Ly bình tĩnh nhìn một hồi, tựa hồ có chút sợ hãi. Ôm kia mỹ nữ đùi, cô nương này sợ người là a, sợ gì a? Tỷ tỷ là người tốt, Đại Ly cong lưng, khóe miệng một câu, tế mi một trọn, kia mỹ lệ câu nhân đến cực điểm tươi cười làm lão bản ầm một tiếng rớt cái muỗng. Mà kia nữ đồng trừng lớn đôi mắt lập tức quay đầu đối yên thanh nữ tử đến nói. Nước mắt tỉ tỉ, ta cảm thấy nàng không phải thực đứng đắn, không phải người tốt, chúng ta đi nhanh đi, kia ngữ khí thật giống như trường thấu thị mắt thấy tới rồi đại ly người. Này phi nhân loại đáng khinh bản chất dường như, đại ly. Như vậy tiểu nhân hài tử, ta có thể cáo phỉ báng sao? Đại ly vẻ mặt di ong tương là thật đánh thật, kia lão bản cũng di ong, nhưng thật ra kia yên thanh nữ tử nghe vậy nhẹ cong môi. Chậm rãi mềm nhẹ mà cười, tươi cười thực đạm, di ong, không có bất luận cái gì trải qua nghiệm chứng hơn nữa không người nhận đồng lý luận. Là không thể trở thành ngươi đã định đánh giá, cũng không thể nói ra. Biết sao, đại ly im lặng, cô nương, ngươi xác định ngươi như vậy phía chính phủ lý luận hóa giải thích. Nhân gia nghe hiểu được sao? Ngao, ta đã hiểu. Tiểu cô nương gật gật đầu, đại ly cười. Trang đi, cô bé, ta biết ngươi ở cười nhạo ta, nhưng là ta không để bụng. Bởi vì cười nhạo người khác người là nhất ngu xuẩn kia ngữ khí. Không cần quá sao. Đại ly, này nha chính là tiểu hồ ly đầu thai đi. 3 phút trong vòng, đại ly mỹ nhân lần thứ 2 di ong, lão bản lập tức cười ha ha. Cười nhạo đại ly giống nhau, xét thấy đối phương gia trưởng ở đây. Đại ly chỉ phải nghiến răng, trợn trắng mắt, chờ kia lão bản đem mặt trang hảo. Lão bản vốn tưởng rằng đại ly bị này nữ đồng cách ứng 2 lần sau sẽ không đem mặt ngật đáp phân. Quá khứ, kết quả, nột, phân cho nàng một chén, đại ly tùy ý nói. Một bên nhìn về phía kia yên thanh nữ tử. Cô nương, người muốn hay không? Này nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, ta không đói bụng, đa tạ. Nói xong, lại lễ phép tính đến chiều đại ly lộ ra một cái tươi cười, khuynh quốc khuynh thành gì đó dùng quá. Lạn, chỉ có thể nói, kia lão bản hôn mê, vốn dĩ đi. Nhan khống đẳng người nào đó là tính toán thông đồng hạ vị này mỹ nhân. Nhưng là kia tiểu nha đầu lực sát thương quá sắc bén. Nàng tính toán lui bước, bất quá nhân ra nếu thành tâm thành ý đối với nàng cười đến như vậy xinh đẹp như vậy, có đói bụng không? Mới ăn không ăn, đó là không thú vị nhân sinh. Nhân sinh trên đời, phải vì phẩm vị một ít tốt đẹp mà nỗ lực. Tỉ như này chén mì, người đừng nhìn nó là một chén mì. Kỳ thật, đại ly chuẩn bị vén tay áo cùng vị cô nương này hảo sinh tâm sự nhân sinh, nó chính là một chén mì. Đột nhiên cắm vào đi thanh thúy một câu làm hết thảy chuẩn bị đột nhiên im bặt, đại ly lại lần nữa. Di ong mặt. Liếc liếc kia manh người chết bánh bao mặt, quay hàm một đều, thảo, lão tử nhẫn ngươi thật lâu. Cho nên, đại ly mặt vô biểu tình đến đem nguyên bản phóng tới bánh bao nữ đồng trước mặt mặt dịch khai một. Ít nữ đồng biểu tình vừa nhíu. Đó là ta, không cho ngươi, ngươi chơi xấu. Ta liền không cho ngươi, ta sinh khí. Ta còn là không cho ngươi. Một cái manh, một cái là tiện. Hai người mắt to trừng lớn mắt, chưa xong còn tiếp, hết chương.